Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 620, Thanh Mai Trúc Mã. Kisaki Eri cho là Kudo Yukiko bị giam lỏng sau điều kiện hẳn là sẽ rất kém cỏi. Không nói ăn chấu nuốt thức ăn, ít nhất cơm nước tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Nhưng đi theo Chiya đi tới khách sạn lầu cuối, mở cửa phòng thấy được Kudo Yukiko đang ăn lấy thịt bò Kobe, uống lấy Raffi ở phòng tổng thống sau. Vốn còn muốn vì Kudo Yukiko cầu tha thứ nàng trong nháy mắt trầm mặc lại. Phòng chừng có vô số người đều tại khả cầu hoàn cảnh như vậy. Nhưng Kudo Yukiko cũng đang nghĩ trăm phương ngàn kế chạy đi. Eri, thật là quá tốt rồi. Ta liền biết ngươi sẽ tới cứu ta. Đang ôm lấy một khối thịt bò Kobe gặm Kudo Yukiko thấy được Kisaki Eri sau ánh mắt lúc này chính là sáng lên, trực tiếp ném ra trong tay thịt bò, nhào tới trong ngực Kisaki Eri, đồng thời đem trên tay dầu nhớt tất cả đều lau ở Kisaki Eri trên váy. Chẳng qua là nàng còn chưa kịp cao hứng, liền thấy sau lưng Kisaki Eri Chia khó chịu cắt một tiếng sau, nàng liền từ trên người Kisaki Eri điều xuống dưới. Mặt đầy khinh bỉ hướng Kisaki Eri trừng mắt một cái. Cái gì đó, thua thiệt ta còn đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Kết quả ngươi tên ngu ngốc này cũng bị bắt lại. Quả nhiên ta liền không nên tin tưởng đầu óc của ngươi. Thăng thăng thăng, nghe được lời của Kudo Yukiko sau, trên trán của Kisaki Eri cũng nhô ra mấy cái thập tự giá. Mặc dù đã sớm biết Kudo Yukiko miệng không quá được người ta yêu thích, nhưng nàng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Phải nói ngu ngốc chắc là ngươi mới đúng chứ, lại có thể đem tờ giấy nhét vào cái túi sách của ta trong túi sách. Chẳng lẽ Chiyakun không có nói cho ngươi biết, thật ra thì ta cũng là thành viên của tổ chức sao? Ta cũng không phải tới cứu ngươi. Chẳng qua là thấy được tờ giấy sau muốn tới châm chọc ngươi một chút mà thôi. Bị Chiyakun làm như vậy chuyện như vậy. Ha ha, thật thua thiệt ngươi nói ra được tới. Lấy ngươi bây giờ vóc người này, phòng trừng trừ những thứ kia lolicon ở ngoài không người sẽ cảm thấy hứng thú đi. Không, coi như là lolicon phòng trừng cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Chắc là y nữ không mới có thể cảm thấy hứng thú mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe được lời của Kisaki Eri sau, Kudo Yukiko nhất thời trầm mặc lại. Eri, người thật sự gia nhập tổ chức rồi. Người biết tổ chức kết quả là làm nghề gì không? Ta đương nhiên biết. Không, người không biết. Mặc dù không biết tên tiểu quỷ này lấy cái gì lời ngon tiếng ngọt đưa ngươi lừa gạt tiến vào trong tổ chức, nhưng cái tổ chức này thật ra thì là một cái thiết kế ám sát độc P. Quân hỏa chờ tất cả lĩnh vực màu đen sinh ý, giết người vô số quốc tế tính tổ chức khủng bố. Ta biết, nhưng là tổ chức đang thay đổi. Hơn nữa phải nói giết người mà nói các ngươi nước Mỹ hàng năm phát động chiến tranh người chết càng nhiều hơn, cái này không giống nhau. Nước Mỹ chiến tranh là vì hòa bình. Tổ chức muốn làm gì thì làm cũng là vì hòa bình. Người biết Mét Quốc rút quân sau Afghanistan nhân dân sinh hoạt sao? Người biết Libya địa khu trạng thái bây giờ sao? Hừ, chó không sửa đổi ăn cướp. Ta tình nguyện tin tưởng thế giới sẽ đồng ý cũng không nguyện ý tin tưởng tổ chức sẽ hoàn lương. Làm sao? Không nói lại ta sao? Kisaki Eri cùng Kudo Yukiko trò chuyện không bao lâu sau tan hàng không vui. Chiya tin tưởng nếu như không phải là thân thể của Kudo Yukiko hiện tại là thân thể của tiểu hài tử mà nói hai người khẳng định đã đánh nhau. Xin lỗi, Chiya-kun, để cho ngươi chê cười. Theo trong phòng của Kudo Yukiko ra ngoài sau, Kisaki Eri rất nhanh liền điều chỉnh xong trạng thái của mình. Đối với Chiya lộ ra vẻ áy náy. Đúng rồi, có thể đáp ứng ta một chuyện sao? Chuyện gì? Cải thiện một cái Kudo Yukiko cơm nước sao? Không sai, nàng hiện tại sở dĩ như vậy nhanh nhẹn cũng là bởi vì sinh hoạt quá tốt rồi. Ta cảm thấy hoàn toàn có thể đem nàng nhốt vào tối tăm không ánh mặt trời phòng tối nhỏ. Mỗi ngày liền cho một cái đầu đầy cùng một ly nước. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nếu như có thể mà nói Chiya ngược lại là rất muốn thực hành một cái cách nói của Kisaki Eri. Đến lúc đó phòng trừng chỉ cần mỗi ngày hắn đi thăm một cái Kudo Yukiko, cho nàng mang chút đồ ăn đồ vật đi qua. Quá khứ, thời gian không được bao lâu nàng liền sẽ bởi vì Stockholm hội chứng thích chính mình. Nhưng tiếc là Vermeer chắc chắn sẽ không đáp ứng chính mình như vậy đối đãi Kudo Yukiko. Đúng rồi, Chiyakun, Yukiko vì sao lại nhỏ đi? Đương nhiên, nếu như dính đến tổ chức cơ mật mà nói liền không cần nói cho ta rồi. Chuyện, convert bởi, Freya e Sistina, không? Cái này không tính là cái gì cơ mật. Ta từng nói, mục đích của tổ chức là vì xúc tiến toàn bộ nhân loại phát triển. Cho nên tự nhiên muốn tiến hành một chút nghiên cứu. Trong đó trường sinh bất lão tự nhiên cũng trong hạng mục đang nghiên cứu. Trường sinh bất lão, các người đã nghiên cứu thành công. Nếu như đã thành công mà nói mỗi cái tổ chức tình báo liền không biết nhằm vào tổ chức, mà là quỷ liếm chúng ta rồi. Chúng ta nghiên cứu ra được dược vật APTX4869 chỉ có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng, cũng không thể gia tăng tuổi thọ, thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể tạo thành tuổi thọ rút ngắn. Không, chỉ là một điểm này liền đầy đủ để cho rất nhiều người điên cuồng rồi. Không không nghe được lời nói của Chiya sao? Kisaki Eri nhất thời trầm mặc lại. Nàng đã hơn 30 tuổi, sắp 40 tuổi rồi. Mặc dù bởi vì được bảo dưỡng khá là đẹp đẽ lên vẫn cùng 20 mấy tuổi, nhưng nếu như không trang điểm mà nói vẫn có thể nhìn ra khóe mắt một chút xung quanh. Cho nên nàng có thể hiểu được nữ nhân đối với trẻ tuổi theo đuổi. Dù là Chiya nói APTX4869 tồn tại nhất định thiếu sót, nhưng nếu như dược vật bày ở trước mặt nàng sợ rằng nàng vẫn sẽ không chút do dự ăn hết. À, Chiyakun, APTX4869 còn nữa không? Nếu như còn có còn lại có thể cho ta một viên sao? Có là có, nhưng là bây giờ dược liệu còn không xác định. Hơn nữa chỉ có thể biến thành tiểu hài tử. Nếu như Eriobasan ngươi muốn có thể chờ qua từng đoạn thời gian nghiên cứu viên ổn định cũng dược liệu sau đang cho ngươi thể nghiệm một cái học sinh tiểu học sinh hoạt sau Miyano Shiho liền muốn biến trở về tới. Vì vậy lần nữa khởi động APTX4869 nghiên cứu. Cùng chính giữa bản gốc chỉ có thể ở tiến sĩ Agasa trong sở nghiên cứu tìm tòi bất đồng. Hiện tại Miyano Shiho có chỉnh cái tổ chức tài nguyên để chống đỡ. Phòng trừng không bao lâu liền có thể có đột phá mới. PS, thật ngại. Ngày hôm qua có một cái thành phố tổ chức nghiên cứu học tập hoạt động để cho ta dẫn đội tham gia. Vốn là cho là một buổi trưa, kết quả đến hơn 6 giờ chiều, về nhà liền 8 giờ. Quả thực xin lỗi, tịch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.